Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 520, biến thân ca đích. Goku bước về phía trước một bước, dung nhập trong hư không, trong nháy mắt tìm không thấy, chỉ còn dư lại thanh lãnh xào sạc thanh âm ở trong không khí quanh quẩn không dứt. Tốc độ, ca đích hoảng sợ phát hiện, hắn con mắt hoàn toàn theo không kịp Kakalo tốc độ, liền Kakalo là lúc nào di động, cũng không có xem tinh tường. Hơn nữa ca đích mắt phải vị trí mang theo tham chắc khí, một mực vang, nhiều lần biến hóa phía sau, chữ số rốt cuộc ổn định ở 25327 bên trên. Goku thân ảnh phiêu miểu tới, ở ca đích còn không có phản ánh qua đây thời điểm, đã triển khai tấn mãnh công kích. Goku tốc độ phi khoái, giờ bắt đầu tay trái, ở giữa không trung rạch ra một đạo độ cung, khai thiên tích địa một dạng, bén nhọn tấn công về phía ca đích, chắc chắn nắm đấm long động chung quanh không khí, kéo theo đầy trời phiên quyển khí lãng bỗng nhiên cấp tốc co rút lại, ngừng trệ thành một mảnh minh kính một dạng lan tăn ba quang. Oanh, kim quang chớp động, Goku nắm đấm chợt nện ở ca đích hung trên miệng. Nhất thời, giống như một nặng mấy tấn đại truy hung mãnh đánh vào một cái cứ điểm bên trên. Chỉ một lúc, ca đích sắc mặt trở nên tái xanh, tiếp lấy miệng phun tiên huyết, dường như diều đứt dây. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài. Goku theo sát mà ca đích, ở ca đích thân thể không có rơi xuống đất trong nháy mắt. Lần nữa kích ra, quả đấm của hắn hung hăng rơi vào ca đích hàm dưới bên trên. Hét thảm một tiếng, ca đích trong miệng tiên huyết tựa như không lấy tiền một dạng, không ngừng hướng phía ngoài tràn ra. Tiếp lấy, hắn cảm giác được một hồi mê muội, cái loại này cảm giác khó chịu, để hắn cảm giác được thống khổ khó nhịn, có loại muốn phải chết một lần liễu chi xung động. Goku hai mắt lạnh lùng, hắn không có ý định chỉ đơn giản như vậy buông tha ca đích. Chân phải nâng lên, giống như đá cầu một dạng, sử dụng toàn thân lực đạo, một cước trực tiếp đá vào ca đích lưng, đem hắn ném bắn hướng bầu trời. Sau đó Goku hai chân hơi cong, hai bàn tay dựa đặt ở bên hông, ánh sáng màu xanh chớp động, bỗng nhiên giống to hơn. Kamezoko, Goku đặt ở bên hông trên hai tay bộc phát ra sáng chói lam quang. Chớp mắt bên trong, một cái khí thế hung hung cột sáng phá khai rồi không khí, xen lẫn hủy thiên diệt địa uy lực, chợt đánh vào ca đích trên người. Oanh, tiếng nổ mạnh dị thường kích thích màng tai, khí lãng chỉ một thoáng di thiên phủ đầy đất. Kamezoko ngưng tụ ra khí kình, hỏa sơn bạo phát vậy phún ra ngoài. Goku biết ca đích sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi, vì vậy hơi làm dừng lại nghỉ, sau đó không đợi bụi cùng yên vụ tán đi, lại lần nữa triển khai bão táp một dạng cuồng oanh loạn tác. Goku Kaioken có thời gian hạn chế, đây là bạo phát tuyệt kỹ, dùng thời gian càng dài, đối với thân thể thương tổn càng lớn. Lấy Goku bây giờ thân thể gấp 12 lần Kaioken tối đa chỉ có thể dùng 3 phút, mà muốn phải tận hết sức không làm thương hại thân thể, chỉ có thể duy trì chừng 1 phút. 1 phút đồng hồ lập tức phải quá khứ, Goku cần tranh thủ thời gian, cho nên hắn hiện tại không ngừng công kích chính là vì để ca đích hết khả năng thụ thương. Goku không phải hy vọng cuối cùng chính mình dùng hết rồi sau 3 phút, chính mình chết ca đích lại đi tổn thương người khác. Hắn hiện tại không thể chết được. 1 phút đồng hồ thời gian đảo mắt đã đến. Goku quanh thân kim quang chậm rãi tán đi. Ở tản đi sát na, Goku thân thể bắt đầu băng nứt. Trong mạch máu dòng máu bỗng nhiên ở trên nhục thể hiểu thấu đáo đi ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm, là một người đều có thể nhìn ra. Lúc này Goku đã đến cực hạn, mà lúc này ca đích có vẻ hết sức chật vật, trên người trên khôi giáp lây dính loang lổ huyết kế cùng bụi. Cái kia cao ngạo mặt lỗ bên trên sinh ra mấy cái còn đang chảy máu chỗ rách. Đầu kia tóc đen thui đã loạn như một đoàn cỏ dại. Cả người mất đi vương tử một dạng cao quý, đến lúc đó sinh ra mấy phần ăn mày một dạng nghèo túng. Ghê tởm, Cư nhiên để cho ta cái này người Saiya vương tử rơi vào lần này hoàn cảnh. Ta nhất định phải giết ngươi. Hủy diệt cái này cái tinh cầu. Kadix lấy tay lau mép huyết kế. Đằng đằng sát khí nói rằng. Nói thời điểm, cặp kia lãnh đạm hai tròng mắt lóe ra dữ tợn huyết tinh. Dường như phát rồ một dạng. Hắn khí bắt đầu có rõ ràng lưu động. Cả người đã trong cơn giận dữ. Mất đi lý trí. Sau đó, Kadix mặt bên trên treo lên nụ cười quỷ dị. Người ở bên ngoài thoạt nhìn. Nụ cười của hắn bao gồm băng lãnh, tàn nhẫn, nanh ác, còn có một tia đắc ý. Chỉ thấy hắn đánh bắt đầu tay trái. Bắt đầu không ngừng hướng lòng bàn tay tụ khí. Goku ánh mắt lao lao tập trung ở Kadix tay trong lòng khối không khí bên trên. Hắn không biết Kadix đến cùng sẽ đùa giỡn hoa chiêu gì. Nhưng là từ Kadix trong nụ cười. Goku rõ ràng dự kiến kế tiếp chuyện xảy ra tuyệt đối với không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, kèm theo Kadix tiến hành theo chất lượng tụ khí quá trình. Khối không khí tản mát ra mạnh mẽ mắt quang sáng. Kim hoàn gờ ánh sáng màu ngất bao phủ đang giận đoàn mặt ngoài. Thoạt nhìn thần thánh sáng tỏ. Có một loại khác thường đánh vào thị giác. Khối không khí càng ngày càng sáng. Cuối cùng quang mang lóa mắt. Khiến người ta cảm thấy dị thường chói mắt. Theo khối không khí bành trướng đến cực hạn, Kadix cười lạnh một tiếng, lành lạnh nói ra, ta liền cho các ngươi những thứ này rác rưởi biết một chút về cái gì gọi là chân chính người Saiya. Dứt lời, Kadix đem vật cầm trong tay quang đoàn chợt hướng trên bầu trời ném đi. Nhất thời, quang đoàn chiếu sáng cả vùng, nhu hòa kim quang chiếu rọi ở mỗi người trên mặt. Theo khối không khí tăng lên, lúc này, bao quát Goku ở bên trong tất cả mọi người phát hiện nhất kiện chuyện cổ quái. Đó chính là Kadix trên nét mặt biến hóa. Lúc này Kadix mắt không chớp nhìn trên bầu trời quang đoàn. Cả người biểu tình duy trì ở một loại gần như ngẩn người trạng thái. Cặp kia dường như nghìn năm đầm băng một dạng hai tròng mắt trở nên ngây dại ra. Hoàn toàn mất đi bình thường thần quang. Đột nhiên, Kadix hai mắt hiện đầy tơ máu. Hai đôi đồng tử chợt co rút lại phóng đại. Thoạt nhìn giống như dã thú ánh mắt. Huyết tinh, mông lung, giết đâm, dã tâm. Một ít sâu trong linh hồn nhất hắc ám đồ vật đều ở cái kia đôi trong ánh mắt hiển lộ ra. Theo thời gian trôi qua, Kadix con mắt hiện lên một tầng hồng quang. Trên gương mặt bắt đầu chia bố một tầng hắc sắc lông tơ. Toàn thân bắp thịt bắt đầu dường như thổi khí cầu giống nhau hở ra. Nổi gân xanh, huyết mạch giàn giụa, cả người lâm vào một loại bạo ngược tư duy hình thức. Theo Kadix ở bề ngoài biến hóa, còn có hắn khí, ba động rõ ràng nếu so với trước kia tới hung mãnh. Tức giận đến đề thăng khiến cho mặt đất xé rách, sơn mạch dao động, cuồng phong hét giận dữ, bụi nhộn nhạo. Chung quanh hết thảy đều mông thượng một tầng hắc ám bóng ma. Giống, một tiếng cuồng loạn giống lên một tiếng chấn động ở Goku đám người bên tai. Trong không khí thanh âm nhanh chóng hướng phương viên mấy trăm cây em truyền bá. Thanh âm đến mức, chim bay thú chạy chung quanh bôn ba chạy trốn. Hết thảy tất cả đều lâm vào một loại khủng hoảng ở giữa. Mà lúc này, Kadix thân thể bắt đầu phát sanh biến hóa. Thân thể hắn đang nhanh chóng bành trướng, 3 mét, 5 thước, 6 mét, 10 thước, theo thân thể hắn biến hóa lớn, Goku cùng Krillin cùng với Son Gohan ba người biểu tình trở nên khó coi. Goku cùng Son Gohan ngược lại là không có gì, chỉ có Krillin biết, đây rốt cuộc là làm sao một chuyện, không khỏi cao giọng kêu gào, Goku, đừng làm cho hắn biến thân, giống. Đang ở Goku bất minh sở dĩ nhìn Krillin, muốn phải chờ tới Krillin giải thích lúc, một tiếng bạo hống nhất thời cắt đứt Goku tâm tư. Chỉ thấy, Kadix chỉ đủ bỗng nhiên hung, trong miệng không ngừng gào thét, Luolo ở bên ngoài da thịt đã che phủ một tầng chỉ có dã thú mới. Chỉ có, sẽ có được hắc sắc lông tơ, há mồm gian, răng nanh hiện ra hết. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí. Trước mắt Kadix đã không thể coi là một cái nhân loại, mà là một con tướng mạo xấu xí đại viên hầu.